Cô đã đứng bên cửa sổ nhìn phóng viên dưới lầu, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc hôn nhân của họ, thái độ của anh, cũng nghĩ đến con đường tương lai. Giờ anh đã cho cô nguồn sức mạnh như thế, thì cô còn gì phải sợ hãi nữa. Dù gì từ đầu đến cuối, cô cũng không phải người làm sai, chẳng phải sao. Ân Thiên Thiên cô từ đầu tới cuối luôn là người bị hại. Cô nằm viện một ngày, khi bảo đảm không còn vấn đề gì mới xuất viện. Mỗi ngày, Ân Thiên Tuấn đều xử lý chuyện về Ân Thiên Thiên, còn phải chú ý đến sự phát triển của Thiên Ân, bận đến mức không gọi được cho cô một cuộc. Khó khăn lắm mới có thời gian, Ân Thiên Thiên lại gọi đến, nhưng lại là muốn nói với anh, nhờ anh giúp cô chuẩn bị một buổi họp báo. Buổi trưa ngày thứ ba từ lúc xảy ra chuyện, Ân Thiên Thiên thông báo tin sẽ tổ chức buổi họp báo ở khách sạn Northern, lúc 2 giờ chiều. Hôm đó, gần như toàn bộ phóng viên nổi tiếng trong thành phố T đều tới tham dự. 12 giờ trưa, ở đây đã tụ tập rất nhiều người, mọi người đều đợi sự xuất hiện của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên mặc một chiếc váy liền chất cotton màu trắng, cô vừa xuất hiện đã gây xôn xao cực lớn cho những người có mặt đây chính là mợ ba nhà họ Cảnh, cô cả nhà họ Ân, nhân vật đang đứng đầu sóng ngọn gió nổi tiếng gần đây ở thành phố T, người người đều biết. Cô ngồi xuống vị trí của mình, ngước mắt nhìn thẳng vào vô số đèn flash nhấp nháy trước mặt, nhẹ nhàng nói. Chào mọi người, tôi là Ân Thiên Thiên, một mình ở thành phố T, buổi họp báo chỉ có một mình cứ thế bắt đầu. Xin hỏi mợ ba, rốt cuộc năm đó cô dâm loạn hay bị C? Ân Hi Ba P, cô có thể nói rõ với chúng tôi không? Xin hỏi mợ ba, báo cáo cô còn trong trắng trước đây là thật sao? Hay đó chỉ là mánh khóe để cô gả vào nhà họ Cảnh? Xin hỏi mợ ba, tại sao em gái cô muốn cướp bạn trai cô, còn phát tán chuyện năm đó của cô ra ngoài, có phải từ nhỏ hai người đã không hợp nhau không? Lý do là gì? Mợ ba, nghe nói cô tự tay đẩy em gái đang mang bus 3 tháng xuống cầu thang ở trung tâm thương mại, The Joy, chuyện này có phải là thật không? Có phải là cô cố ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bùng nổ hàng loạt câu hỏi cứ thế nhắm thẳng vào Ân Thiên Thiên. Thậm chí không ai nghĩ đến chuyện, cô có thể nhớ hết mấy câu hỏi này không, càng không nghĩ đến lời nói của mình sẽ làm tổn thương cô lần nữa như thế nào. Cô yên tĩnh ngồi đó, nghe phóng viên bên dưới liên tục chất vấn một cách trắng trợn, thỉnh thoảng cô khẽ ho hai tiếng, sắc mặt không tốt cho lắm. Ân Thiên Tuấn đứng sau hậu trường siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng cũng không nhúc nhích. Xin hỏi mợ ba, cô và cậu ba Quy ba N nhau như thế nào? Sao hai người lại đột ngột kết hôn thế? Mợ ba, rời họ Cảnh rời đi, bỏ mặc cô ở bên ngoài, có phải đây là điểm báo cô và cậu ba sắp ly hôn không? Xin hỏi mợ ba, có phải cô là người thứ ba giữa cậu ba và cô Mộc không? Xin hỏi mợ ba, cô sẽ chủ động ly hôn chứ? Ân Thiên Thiên nghe những câu hỏi này, khóe miệng không khỏi cong lên, đến khi phóng viên bùng nổ xong, không cần ai nhắc nhở, cô cứ thế ngẩng đầu. Đối diện với ống kính, đôi môi mỏng cất tiếng. Hôm nay, tôi ở đây là muốn nói rõ với mọi người vài chuyện, cũng sẽ cố gắng trả lời hết câu hỏi của mọi người không bỏ sót. Đợi tôi nói hết xong, nếu còn câu hỏi nào sót, mọi người cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, cho dù giờ cô không nói, mọi người cũng nhìn ra cô bị bệnh thật. Rất nhanh họ liên hệ tới chuyện hôm qua cô nhập viện. Đầu tiên, về chuyện video trên mạng. Tôi thừa nhận video đó là ở nhà họ Ân, bé gái trong clip cũng là tôi, nhưng chuyện mọi người nói tôi dâm loạn hoặc bị C. Ân Hi Ba P, tôi nghĩ mọi người đã hiểu rõ khi tôi làm báo mình vẫn còn trinh. Cho dù Ân Thiên Thiên tôi có bản lĩnh tới trời, cũng không thể mua chuộc ba vị quyền cao chức trọng, có uy tín trong thành phố T tới làm chứng giúp mình. Mọi người nói là có nhà họ Cảnh, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa gả vào đó. Đồng thời, mọi người cho rằng nhà họ Cảnh thật sự có bản lĩnh điều khiển lòng người à, quả thật lúc đó Ân Thiên Thiên chưa phải người nhà họ Cảnh, sở dĩ khi đó cô gióng trống khua chiêng làm báo cáo rầm rộ như thế là vì muốn gả vào nhà họ Cảnh cũng cần một đáp án, vậy thì sao họ có thể nhúng tay vào chứ? Cô hiểu rõ, chắc chắn phóng viên bên dưới sẽ tiếp tục gây khó dễ, cô nói xong thì quay đầu, khẽ gật đầu với Đào Ninh đứng sau hậu trường. Rất nhanh ba vị làm chứng trước đây xuất hiện trong hội trường. Đây là ba vị nhân chứng đã làm chứng cho tôi khi đó, tôi tin lời họ nói, mọi người sẽ càng tin hơn. Nói xong, cô lặng lẽ đứng qua một bên, nhường sân khấu cho họ. chủ tịch đương nhiệm, phó chủ tịch khóa trước của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố T, còn một vị lớn tuổi đức cao vọng trọng trong thành phố T nữa. Lúc ba người cùng xuất hiện trước ống kính, họ không cần nói gì cũng có thể chứng minh Ân Thiên Thiên trong sạch, nhưng vị chủ tịch vẫn đứng ra nói một câu. Hôm nay, ba người chúng tôi có mặt ở đây, lấy danh dự của bản thân đảm bảo, trước đây lúc mợ ba làm giám định, chúng tôi là người làm chứng, từng câu từng chữ trên đó đều là sự thật, là chân tướng, trước khi kết hôn, mợ ba quả thật vẫn còn trinh. Câu nói này rất vang dội, toàn bộ hội trường chỉ còn tiếng đèn flash, không một tiếng tạp âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, mọi người không nghi ngờ vấn đề trong trắng của Ân Thiên Thiên như thế. Dù sao trước đây cô đã làm báo cáo giám định, còn có các nhân vật này làm chứng nữa. Từ lúc bắt đầu họ đã gieo hạt niềm tin rồi. Hơn nữa, bà cụ Cảnh không phải người để mặc người khác bắt nạt người nhà họ Cảnh. Cách chương.